Những nếp nhăn trên trán Tống Hạc Khanh dồn lại, nhìn Sở Thừa Tắc nhìn như thấy gã thái tử hoang đường trước kia tân tình khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ đại chiến sắp diễn ra, trong lòng Bách Tính VDG là chiến thành truyền thế, điện hạ đến Vân Cương tự bái tế chắc chắn có thể cổ vũ sĩ khí của đại quân. Tống Hạc Khanh giảng một đống đạo lý, có vẻ như nếu Sở Thừa Tắc không đi thì ông sẽ nói đến khi nào y đi mới thôi. Sở Thừa Tắc đành ra lệnh, chuẩn bị xe ngựa, mang một đám người ăn mặc lôi thôi lên chùa bái tế thì hơi kỳ. Nếu đã muốn lên Vân Cương tự thì y phục của họ phải long trọng chút. Lễ phục là không kịp may rồi, thế là Tần Tranh và Sở Thừa Tắc bèn trở về phong thay bộ quần áo lộng lẫy hơn. Tống Hạc Khanh làm việc rất nhanh nhẹn, sau khi chuẩn bị xe ngựa xong thì chọn thêm hơn 100 tên tướng sĩ làm tùy tùng hộ tống họ lên Vân Cương tự. Trước khi xuất phát, Tống Hạc Khanh sợ Sở Thừa Tắc không chịu phối hợp nên đã âm thầm nói với Tần Tranh quy trình bái tế thế nào. Tần Tranh không muốn một lão thần như Tống Hạc Khanh có thành kiến với Sở Thừa Tắc nên thay y giải thích. Điện hạ cùng vì lo cho bách tính, không muốn đặt hy vọng vào những chuyện tâm linh nên mới muốn tập trung tu sửa tường thành để bảo vệ bách tính Thanh Châu. Tiếp xúc với Sở Thừa Tắc lâu nay, Tần Tranh rất hiểu tính y mà đặt hy vọng vào ba cái thứ hư vô đó mới là lạ. Tống Hạc Khanh thở dài. Lão thần hiểu được nỗi khổ tâm của điện hạ, tuy nhiên hiện nay đại sở đã thất thế, phản tặc lại hung tàn, lòng lão thần cực kỳ lo lắng. Người xưa kính sợ quỷ thần, Tần Tranh cảm thấy có thể lời đồn mệnh số của thái tử và Vũ gia đế giống nhau sẽ làm ông ta yên tâm hơn nên bèn bảo. Điện hạ vừa ra đời đã được Khâm Thiên giám phán là có mệnh số giống với Vũ gia đế, ngay cả sinh thần cũng cùng một ngày. Bây giờ sơn hà nguy khốn, điện hạ tất nhiên sẽ có được trí dũng của tổ tiên. Tống Hạc Khanh có biểu cảm rất lạ, sinh thần của điện hạ là vào tháng giêng, nương nương nhớ lầm rồi chăng? Cách chương.